Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Phần 237. Hảo, Dương Thiếu cảm thấy biện pháp này cũng có thể hành. Tuy rằng cô hồn dã quỷ khá tốt đối phó, nhưng số lượng quá nhiều cũng là phiền toái. Các ngươi liền trước giúp ta chống cự một chút, miễn cho những cái đó thi thể lại đây, trung niên nam tử nói. Hắn lúc này cũng không có can đảm dựa theo phía trước cái gì kế hoạch bỏ xuống Cố Vô Kế bọn họ. Rốt cuộc này vài vị gia căn bản là không phải người thường. Hảo, Cố Vô Kế quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhìn chằm chằm những cái đó chiều bên này tiếp cận hắc ảnh. Lại tại hạ một cái chớp mắt, một con lạnh băng tay bỗng nhiên bắt được Cố Vô Kế cổ áo. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên bản vẫn luôn cúi đầu không nói Tiểu Tần. Không biết khi nào đã trở nên một khối bộ mặt đều hư thối thi thể. Đối với Cố Vô Kế cổ liền bỗng nhiên cắn lại đây. Thời gian lui trở lại không lâu trước đây. Tiểu Tần bước nhanh theo qua đi. Nhìn đến phía trước mấy người. Kích động nhào tới, nhưng tay lại sờ soạng cái không. Sao lại thế này? Hắn không cấm có chút mờ mịt. Lại vừa thấy trước mắt người, cho hắn một loại cùng Cố Vô Kế rất giống cảm giác. Nhưng dung mạo lại không quá tương tự, duy nhất nhất trí liền đều quá ti em đẹp, hơn nữa thân xuyên quần áo cũng như là cái loại này vài thập niên trước quần áo. Chẳng lẽ nói đây là cái gì vài thập niên trước ảo ảnh? Ta này rốt cuộc là tới nơi nào? Tiểu Tần trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng nghĩ vậy có lẽ là có thể đủ điều tra rõ thôn này chân tướng. Lại ẩn ẩn có chút kích động, nói không chừng chờ hắn điều tra ra chân tướng, là có thể đủ rời đi cái này phó bản. Từ từ, phó bản là cái gì? Tiểu Tần trong đầu một trận chướng đau, mà cách đó không xa những người khác còn biểu tình ngưng trọng đang ở tiến hành giao lưu. Thật sự muốn như vậy sao? Muốn đem nữ nhân kia cùng nhau mang đi, ai biết sẽ rước lấy cái gì phiền toái, một người ngữ khí mang theo không tán đồng. Ta rất rõ ràng, đến lúc đó các ngươi liền trước rời đi đi, làm ta cùng nàng cùng nhau, liền tính là xảy ra sự tình, cũng có thể giảm bớt tổn thất ngươi điên rồi. Liền tính là ngươi lại lợi hại, vì một cái NPC như vậy cũng quá mạo hiểm. Căn bản là không cần để ý nàng tánh mạng. Huống chi ngươi cũng đã bị theo dõi. Không quan hệ, đây là ta nên là mơ siêu, cái kia thanh niên tựa hồ rất là đạm nhiên mở miệng. Nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đây cũng không có biện pháp, những người khác biểu tình đều mang theo một loại thống khổ. Tựa hồ cũng không nghĩ xem thanh niên cứ như vậy bị cuốn vào nguy hiểm mơ siêu, bọn họ nói nữ nhân. Chẳng lẽ là truyền thuyết ngọn nguồn cái kia nữ quỷ? Tiểu Tân còn ở tự hỏi. Ngay sau đó, hình ảnh vừa truyền, tại chỗ cũng chỉ dư lại thanh niên một người mặc hồng y nữ nhân liền thừa dịp bóng đêm từ một bên chạy tới. Trên mặt mang theo đỏ ửng, một bộ hoài xuân thiếu nữ bộ dáng, còn rất là hưng phấn kích động vọt tới thanh niên trước mặt. Mặc kệ là ai nhìn đều sẽ cho rằng bọn họ chi gian có điểm cái gì. Nói thật nữ nhân này lớn lên thật là phi thường không tồi. Ở cái này trong thôn tuyệt đối là dung mạo đứng đầu. Nhưng Tiểu Tần mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy. Ở thanh niên phụ trợ hạ, nữ nhân nháy mắt có vẻ ảm đạm thất sắc. Cho nên nói như vậy trong thôn rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy nhan giá trị cực cao nam. Nhân A, chuẩn bị tốt nói, chúng ta xuất phát đi, thanh niên mở miệng. Tiểu Tần vẫn là cảm thấy này thanh niên cấp chính mình một loại quen thuộc đáng tin cậy cảm. Cùng Cố Ca quả thực giống nhau như đúc, người này chẳng lẽ thật là truyền thuyết cái kia cha nam sao? Nếu là hắn gặp được cái này cha nam, cũng căn bản sẽ không hoài nghi đối phương nhân phẩm A. Thật sự không quan hệ sao? Nữ nhân nhưng thật ra thật cẩn thận nói, mang ta rời đi nói, nguy hiểm cũng quá lớn, trong thôn tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái kia quái vật, hắn sẽ giết ngươi. Nhắc tới quái vật thời điểm, nữ nhân trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc, giống như nhớ tới cái gì đáng sợ tới cực điểm tồn tại. không quan hệ, thanh niên trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười mở miệng. Ta biết như thế nào đối phó hắn, so với cái kia, vẫn là nhanh lên đi thôi. Thiên đã hoàn toàn đen, lại không đi nói, thời gian liền đến, nữ nhân gật gật đầu. Hai người liền theo gập ghềnh đường núi vội vàng đi phía trước đi tới. Bọn họ muốn trước bò lên trên bên cạnh sơn mới có thể rời đi cái này địa phương. Nói thật mặc kệ là ai tới thấy như vậy một màn đều sẽ cho rằng bọn họ là muốn tư bôn. Hiện tại phát sinh hết thảy cùng nghe đồn hoàn toàn không có khác nhau. Tiểu Tần cũng vội vàng đi theo bọn họ phía sau. Này hai người đi thực mau. Nếu không phải nơi này là tựa như quỷ dị không gian giống nhau địa phương. Tiểu Tần khả năng còn theo không kịp. Nhưng vào lúc này, một trận âm phong đột nhiên từ phía sau quát tới. Tiểu Tần quay đầu đi. Bọn họ hiện tại đã bò rất cao. Tiểu Tần tức khắc nhìn đến kia vây quanh toàn bộ thôn sương mù. Từ chỗ cao nhìn lại, tựa như ngưng tụ thành một cái quái vật bóng dáng. Lập tức ngạc nhiên trợn to hai mắt. Chương 170 đệ thập nhất cái phó bản kia thật lớn quái vật hai mắt vị trí là một đôi lạnh băng đôi. Mát, thằng tắt nhìn về phía bọn họ cái này phương hướng. Phảng phất nháy mắt là có thể xuyên thủng nhân tâm mơ siêu này chấn động mà lại quỷ dị cảnh tượng. Làm Tiểu Tần trong lúc nhất thời dừng lại bước chân. Hắn cảm giác được chính mình hai chân nhũn ra. Đột nhiên giống như liền mại bất động bước chân. Ở như vậy thật lớn quái vật trước mặt, hắn nhỏ bé thật giống như một con kiến, dễ dàng là có thể bị người dẫm chết, nhưng cuối cùng vẫn là một loại trong tiềm thức lòng hiếu học làm Tiểu Tần bay nhanh xoay người. Không hề chăm chú nhìn phía sau cái kia quái vật, mà là đuổi theo thanh niên cùng nữ nhân rời đi địa phương. Bọn họ trên người nhất định có thực mấu chốt sự tình. Ta nhất định phải biết mới được, nếu không liền vô pháp tồn tại rời đi cái này địa phương, tại đây một khắc. Tiểu Tần trên người cái loại này ngày thường yếu đuối bộ dáng tựa hồ rút đi. Mà là mang theo một loại kiên định, hết thảy đều phát triển thực mau. Thanh niên cùng nữ nhân ở một chỗ bờ sông muốn câu tạm thời điểm. Các thôn dân đều đuổi theo đi lên, bọn họ đối với bên cạnh Tiểu Tần có mắt không tròng. Mà là nhìn về phía trước mắt hai người. Nhanh lên đem nàng giao ra đây. Đây chính là thần minh tân nương. Người như vậy cách làm là làm tức giận thần minh. Sớm biết rằng các ngươi này đó người xứ khác sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngay từ đầu chúng ta liền không nên thu lưu các ngươi. Hiện tại đem người lưu lại chúng ta còn có thể thả ngươi đi. Nữ nhân trên mặt mang theo sợ hãi. Rồi lại biểu tình kiên định. Giống như mặc kệ đã xảy ra cái gì đều sẽ không thay đổi nàng ý tưởng. Thanh niên lại là biểu tình phức tạp, giống như hắn tới rồi lúc này bỗng nhiên thay đổi chủ ý dường như. Chậm rãi hướng phía trước một bước, đối với các thôn dân mở miệng nói. Các ngươi nói có đạo lý, ta cảm thấy có thể. Tiểu Tần ngạc nhiên mở to hai mắt. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn qua tuấn tú lịch sự thấy thế nào như thế nào cho người ta một loại. An tâm cảm giác thanh niên, cư nhiên tại đây loại thời điểm thật sự nói được ra như vậy cha nam lên tiếng tới. Thôn ngoại trên sơn đảo, Cố Vô Kế lúc này chính mở ra xe ba bánh trở về thôn trên đường bay nhanh. Phía sau thi thể nhóm điên cuồng đuổi theo bọn họ, trung niên nam tử sợ tới mức cả người run run còn muốn chỉ điểm Cố Vô Kế hướng nơi nào khai. Đến nỗi Dương Thiếu còn lại là nhìn chằm chằm phía sau quỷ hồn. Phòng ngừa chúng nó bái đến trên xe, cái này hình ảnh quả thực giống như cái gì mà thế văn bị tang thi đuổi theo hình ảnh. Cố Vô Kế cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng hắn cũng không sẽ lái xe, đừng nói gì đến xe ba bánh, lúc ấy sự tình thực đột nhiên, Tiểu Tần cư nhiên đột nhiên biến thành một khối thi thể. Còn muốn cắn Cố Vô Kế cổ, mắt thấy Cố Vô Kế liền. Đó là không có khả năng, Cố Vô Kế liền lệ quỷ đều có thể ẩu đả, như thế nào sẽ bị như vậy một khối thi thể cấp hố đến. Hắn theo bản năng bắt lấy đối phương, liền đem thi thể cấp vứt ra đi, còn vừa vặn tạp trúng mặt sau những cái đó tới rồi thi thể. Cố Vô Kế chính mình kinh ngạc, không xong, Tiểu Tần hắn, không có việc gì, kia không phải Tiểu Tần. Hắn từ lên xe thời điểm đã bị thay đổi, Dương Thiếu vội vàng mở miệng. Chúng ta sấn hiện tại mau trở về, trung niên nam tử lại là thanh âm run rẩy nói. Ta thân thể sự không thượng sức lực, khai không được xe, hắn làm một cái bình thường thôn dân. Tuy rằng đã sớm ở như vậy trong hoàn cảnh sinh sống vài thập niên. Nhưng gặp được lớn như vậy phê lượng thi thể vẫn là lần đầu tiên. Người đều dọa nằm liệt, Cố Vô Kế ngẩn ra, ngay sau đó đã bị Dương Thiếu cấp đẩy đến phía trước. Sau đó để lại trung niên nam tử, mau dậy hắn, tóm lại sự tình chính là như thế đột nhiên, nhưng bọn hắn cũng là không còn kịp rồi. Trung niên nam tử đành phải vội vàng cùng Cố Vô Kế nói lên. May mắn Cố Vô Kế cũng là vừa học liền biết, mọi người lúc này mới từ thi thể trong miệng nhặt về một cái tánh mạng. Đến nỗi Tiểu Tần, Cố Vô Kế đám người cũng không có biện pháp, thậm chí không biết hắn là khi nào mất tích, chỉ có thể hy vọng hắn vận khí tốt giữ được tánh mạng. Cứ như vậy nhanh như điện chớp bên trong, Cố Vô Kế chính là đem xe ba bánh khai ra xe máy phong phạm. Trung niên nam tử nhìn chung quanh cảnh tượng lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sao lại thế này, theo lý mà nói hiện tại hẳn là đã có thể nhìn đến thôn mới là... Không đúng, nơi này là chỗ nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng điểm. Dương Thiếu một bụng hỏa, lạnh lùng nhìn về phía trung niên nam tử. Nơi này không phải thôn bên ngoài. Các ngươi xem những cái đó mộ bia, số lượng cũng quá nhiều. Trung niên nam tử thanh âm run rẩy mở miệng. Đích xác, này chung quanh phần mộ gần đây thời điểm nhiều hơn. Quả thực giống như xử vào mồ giống nhau, Cố Vô Kế thậm chí đều có thừa dụ chen vào nói. Nếu là này đó phần mộ đều có thi thể nói. Hắn nói âm còn không có rơi xuống. Chung quanh mộ bia liền phát ra kỳ quái thanh âm. Từng đôi tay từ giữa vươn. Mọi người, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, ta cũng không biết ta khi nào nói chuyện liền như vậy linh. Không đúng a. Không có khả năng sẽ như vậy, trung niên nam tử sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì cái kia truyền thuyết, ta không phải lần đầu tiên cảnh cáo ngươi, biết cái gì liền mau cho ta nói ra, Dương Thiếu nhất thống hận chính là này đó NPC rong rong dài. Dài, chính là ta trụ căn nhà kia, trung niên nam tử nói, kia trong quan tài mặt cái kia lệ quỷ bị tuyển vì tế phẩm sau. Chính là từ này trên đường núi chạy trốn, nhưng lại bị bắt trở về, còn ở trên đường đã bị đánh cái chết khiếp, từ khi đó khởi con đường này thượng liền vẫn luôn xuất hiện một ít quỷ dị sự tình, ngươi cư nhiên. Còn dám trụ đi xuống, Cố Vô Kế cảm thấy người này cũng tâm rất đại. Đây là trong thôn quy định, ta cũng cần thiết tuân thủ, trừ phi có cũng đủ tiền rời đi nơi này, trung niên nam tử đầy mặt mồ hôi lạnh. Hơn nữa ở qua đi vài thập niên, bởi vì phong ấn thực hoàn mỹ, cũng trước nay không ra quá sự tình gì, tuy rằng thường xuyên nháo quỷ, nhưng ít ra không chết người, không nghĩ tới, khẳng định là phong ấn buông lỏng cái này quỷ hồn chạy ra. Chúng ta từ ra thôn thời điểm chính là lâm vào bẫy dập. Cho nên cái kia quỷ hẳn là giấu ở nơi nào? Cố Vô Kế tự hỏi lên, nói. Dù sao nghĩ cách đem nó giải quyết là có thể đi ra ngoài đi, Dương Thiếu cùng trung niên nam tử. Đều muốn nói lại thôi nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Vừa mới bị ngươi đá đi xuống đi, trung niên nam tử do dự mà nói. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào, cái kia quỷ hồn đều là từ trong quan tài ra tới. Sau đó đi theo Cố Vô Kế đám người cùng nhau tới. Còn thuận tiện lên xe, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, hắn như thế nào biết cái kia quỷ hồn cư nhiên như thế thủy ý là có thể ném ra. Kia còn có cái gì mặt khác phương pháp giải quyết sao? Dương Thiếu lạnh lùng nhìn về phía trung niên nam tử, hắn dù sao sẽ không đi nhằm vào Cố Vô Kế, ta nghe nói, chính là nghe nói mà thôi. Trong thôn có không ít người đều ở thôn ngoại tình đến quá quỷ đánh tường sự tình. Chỉ cần chờ đến hừng đông. Là có thể đủ đi ra. Trung niên nam tử vội vàng nói. Vui đùa cái gì vậy? Dương Thiếu nhìn về phía mặt sau đuổi theo thi thể nhóm. trên mặt đã mang theo nôn nóng chi sắc. Chúng ta chẳng lẽ muốn tại đây con đường thượng chạy đến Hừng Đông? Này chiếc phá xe căn bản là không chịu nổi đi. Hắn liền tính là nhất thời có thể đối phó này đó thi thể. Cũng không có khả năng vẫn luôn đối phó đến Hừng Đông đi. Đến lúc đó đều bị ép thành nhân là mơ siêu mà ở lúc này. Tình huống đã trở nên càng thêm khẩn trương lên. Thậm chí phía trước trên đường đều đã xuất hiện ý đồ muốn bái ở trên xe thi thể. Xem trung niên nam tử là hai chân nhũn ra. May mắn lái xe người là Cố Vô Kế. Căn bản đối này đó thờ ơ. Ngẫu nhiên còn đem nào đó tới gần thi thể đá xa. Hừng Đông còn kém quá xa. Như vậy đi xuống khẳng định liền sẽ công đạo ở chỗ này. Con đường này dường như không có cuối. Giống nhau. Thi thể cũng càng thêm nhiều lên, Dương Thiếu đều bắt đầu mỏi mệt lên. Không quan hệ, chúng ta nhất định có thể đi, Cố Vô Kế mở miệng nói. Này đó quỷ hồn rốt cuộc tuy rằng nhiều, nhưng là lại hành động thong thả, lực công kích cũng không cao. Nhưng chúng nó hành động phương thức làm ta rất là nghi hoặc. Dương Thiếu nghe bỗng nhiên, liền ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Ngươi, nghĩ tới. Phía trước Cố Vô Kế không phải còn tin tưởng vững chắc cái gì nơi này quỷ đều là có khoa học. Nguyên nhân, còn hoài nghi đều là nấm mốc cho người ta tạo thành ảo giác. Thậm chí còn cảm thấy là hắn bảo Tiêu liên hợp cái gì gia tộc người hãm hại hắn sao. Hết chương.